Lúc đầu ổng sĩ vậy thôi chứ thật ra ổng cực trầu tre luôn. Tuy nhiên, cứ mỗi lúc đến giờ ra chơi là lũ con gái cứ xúm xít bám rít vào bàn chỗ tôi khiến tôi cũng bị ảnh hưởng. Khổ lắm, đâu phải ngồi có trai đẹp là thích đâu. Bây giờ mỗi lần ra chơi lại phải ra chỗ cái ly ngồi ké. À quên, tưởng kết thúc nhật ký ngày hôm nay nhưng tôi chợt phát hiện ra tên Nam là cái tên mù mà tôi va ở căng tin cái lúc đuổi nhau với ông Dũng đấy. Thật ra không phải là tôi phát hiện mà là tên Nam nói nên tôi mới nhớ chứ không tôi quên lâu rồi. The end, cảm ơn đã đọc, cách chương.